tiểu hữu, ta đến chiến bọn hắn, ngươi đi đối phó thần thiên tước gia, tuyệt đối không thể để cho hắn khôi phục thương thế. Cung chủ Vô Thọ Tinh cung chân đạp thất tinh liên hoa, đỉnh đầu nổi lơ lửng một mảnh tinh quang, giống như là một vị trích tiên từ trong hư không đi ra vậy. Cung chủ Vô Thọ Tinh cung chính là đệ tử Tuyết Hạt Thông, tu luyện trên vạn năm, nhưng vẫn trẻ tuổi như một thiếu niên mới 20. Hắn đồng thời đánh ra ba kiện thần binh, cùng ba vị tước gia tranh phong. Thân ảnh bốn người cực nhanh, người bình thường cơ hồ không thấy rõ được bóng dáng của bọn hắn. Qua trong giây lát, bọn hắn đã bay đến trong hư không, phát ra tiếng sấm nổ vang không dứt. Sau nháy mắt, bốn người bọn họ đã bay vòng chung quanh Trung Đình Tinh, bay ra đánh ở bên ngoài. Nếu không phải Trung Đình Tinh khác với những tinh cầu khác, chỉ sợ đã sớm bị bọn hắn đánh nát rồi. Không hổ là đệ tử đắc ý nhất của Tuyết Hạt Thông, lực lượng lại có thể lực áp ba vị tước gia. Rất nhiều bá chủ đều đứng ở đàng xa, trông về Trung Đình Tinh ở phía xa. Chứng kiến cung chủ Vô Thọ Tinh cung đuổi theo ba vị tước gia đại chiến, đều vô cùng bội phục. Hiển nhiên tương lai cung chủ Vô Thọ Tinh cung sẽ trở thành một trong các nhân vật cao cấp nhất cả đệ lục trung ương vương triều. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền qua. Trung tâm Trung Đình Tinh, nửa ngôi sao đều vỡ vụn ra. Ở phía trên trời xanh bày ra cảnh tượng hoa lệ, thập phần rung động nhân tâm. Cung chủ Vô Thọ Tinh cung, Mục Cảnh cảnh chủ, Thiên Mục Cảnh cảnh chủ, Đại Hảo cảnh cảnh chủ, bốn vị đại nhân vật này đều bị cổ lực lượng kia bắn ra ngoài. Ngoại trừ cung chủ Vô Thọ Tinh cung còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, ba vị cảnh chủ khác đều bị cổ lực lượng kia đả thương, trong miệng đang không ngừng thổ huyết. Mau lui lại, đây mới thực là lực lượng cấp bậc bán thánh, dính vào một chút sẽ lập tức chết ngay. Chúc tu sĩ đứng ở bên ngoài mấy vạn dặm đều bị cổ lực lượng này hù sợ, nhao nhao hướng chạy thục mạng về xa xa. Nhưng vẫn có người lực lượng hơi yếu, bởi vì chạy thục mạng không kịp nên bị cổ lực lượng kia đánh thành cặn bã. Trung Đình Tinh cũng nát mất nửa cái, có rất nhiều tinh thần toái phiến đều lơ lửng phía trên trời xanh, rơi khắp bốn phía. Trung ương tinh cầu chảy xuôi ra nham tương nóng hổi, nung đỏ cả chân trời, bốc cháy lên ánh nắng chiều đỏ bừng. Bên trong ánh nắng chiều đỏ đến như hỏa diễm phát ra chiến thanh ngập trời, chấn cho không khí như gợn sóng, thành từng mảnh khí lãng tràn ra ngoài cả vạn dặm. Mặc dù là đứng bên ngoài hư không xa xôi cũng có thể chứng kiến chiến thần pháp tướng vô cùng khổng lồ kia của thần thiên tước gia. Tu sĩ đối chiến với chiến thần pháp tướng kia hết sức trẻ tuổi, tựa như một đảo hạt gạo sáng lên bay chung quanh chiến thần pháp tướng. Hỏa lô trong tay trở nên như một khỏa hỏa diễm tình thân, cùng chiến thần pháp tướng đánh đến khó chia lìa. Đây quả thực tựa như cảnh tượng trong truyền thuyết thần thoại. Tiểu bối, ta muốn đánh cho ngươi thần hình đều diệt. Thanh âm thần thiên tước gia vô cùng bá đạo. Ta cũng nghĩ như vậy. Phong Phi Vân đứng ở trên hư không, đánh bát quái đạo ấm ra ngoài, hóa thành một mảnh bầu trời hình tròn hắc bạch song sắc, lơ lửng trên đỉnh đầu chiến thần pháp tướng xoay tròn như cối xay, chấn vỡ chiến thần pháp tướng. Bản tôn của thần thiên tước gia xếp bằng ở trên Trung Đình Tinh rách dưới, hai mắt chợt trợn trừng, cánh tay duỗi ra, một cái thủ ấm cử đại đánh ra ngoài, bàn tay đủ để bóp nát ngôi sao. Bành! Bán thánh lệnh phù trong tay Phong Phi Vân tê đã nứt ra vết rạn thứ 6, thiếu chút nữa đã triệt để vỡ vụn. Bán thánh lệnh phù tuy mạnh, nhưng dù sao so ra vẫn kém bán thánh chính thức. Phong Phi Vân phi thân rút lui, không dám chính diện va chạm với thần thiên tước gia. Tiểu bối, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thần thiên tước gia bỗng nhiên đứng lên, trên người thần quang tứ xạ, hào quang từ trên Trung Đình Tinh chi truyền ra, sáng chói chói mắt, biến ra một mảnh hư không xa xôi, nhưng vẫn thập phần sáng ngời. Người đối địch với thần thiên tước gia giết không tha. Một đám lão giả hoành độ hư không mà đến, mỗi người khí tức đều dâng trào, trên người mang theo một cổ khí hình như chiến thần. Liệt vị lão tổ và hiền giả của thần thiên tước phủ xuất thí, muốn trợ thần thiên tước gia trấn áp phản nghịch.